Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1065, 10 năm trước quỷ. Lão đại, còn có một con rán một dạng bọ cánh cứng, ở trong cơ thể nàng phóng xuất một loại yêu khí, ta cũng không biết là đang làm gì, tại sao phải có hai cổ trùng? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Mặt khác con này, là ai xuống đây? Cái này cổ trùng, là trong ông xuống. Thành Quân nói rằng, trong ông nói qua, vốn có Ôn Hoa Kiều bản mệnh cổ trùng, sẽ bị mẹ ta giết chết. Hắn cũng bắt hàng phục không? Không thể làm gì khác hơn là thả một cái cổ trùng ở trong cơ thể nàng. Tốt xấu có thể bảo trụ nàng một cái mạng. Diệp Thiếu Dương càng nghe càng mơ hồ. Đơn giản dứt bỏ những thứ này, trực tiếp hỏi Dưa Dưa, người có thể hay không đem nàng hồn phách phóng xuất? Có thể, Dưa Dưa trả lời rất sung sướng, hai đều là chết cổ, so với tiểu nhị trên người cổ trúng cổ dễ dàng hơn hiểu rõ nhiều lắm. Chết cổ, chính là bị hạ ra cổ trùng, đã không còn chủ nhân thao túng, mà từ từ chuyển hóa trở thành ký chủ trên người một bộ phận. Loại này cổ rất đáng sợ, một dạng không phải vì khiến người ta chết, mà là nào đó lâu dài dằn vặt. Thế nhưng tương đối vu sống cổ mà nói, coi như tương đối dễ đối phó. Tuy là Diệp Thiếu Dương một cái như vậy vu thuật thường dân không hiểu, thế nhưng Dưa Dưa có biện pháp. Thành Quân nghe Dưa Dưa nói có thể cứu tỉnh mẫu thân, quả thực có điểm không dám tin tưởng, hỏi Dưa Dưa, người thật có thể cứu nàng? Dưa Dưa không muốn cùng cái này nhân loại ngu xuẩn nói, hỏi Diệp Thiếu Dương, cứu sao? Cứu, đương nhiên cứu. Thành Quân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, chỉ cần có thể cứu mẹ ta, để cho ta làm cái gì đều được. Van cầu ngươi, hiếu tử không thể chậm trễ. Diệp Thiếu Dương tiến lên hai tay đỡ hắn dậy. Ngươi đừng quỵ ta, ta không chịu nổi. Lúc này mệnh lệnh Dưa Dưa lần thứ hai phụ thể làm khiết, giết chết cổ trùng, phóng xuất của nàng ba hồn bảy vía. Dưa Dưa hóa thành nhất đạo hắc khí, tiến nhập làm khiết trong cơ thể. Làm khiết hai mắt trợn trừng, cả người run rẩy. Không bao lâu, phun ra một hơi cực kỳ tanh hôi ô huyết. Mẹ! Thành Quân kinh hãi. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi vừa nhìn, ô huyết trong có một giáp trùng màu đen thi thể đang ở từ từ mềm hóa, hòa tan ở ô huyết trong là mộ thanh gió ở làm khiết trong cơ thể hạ chính là cái kia cổ trùng. Lại chờ một lát, làm khiết đột nhiên hé miệng, nhẹ nhàng hô một hơi thở, nhất đạo hắc khí bay ra, Dưa Dưa rơi xuống đất. Đem một con nhện giao một Diệp Thiếu Dương, ta phá nó vu thuật, nghĩ đến ngươi có lẽ hữu dụng, sẽ không giết chết, cái kia bỏ cánh cứng sẽ thả yêu khí, không giết chết không được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn con nhện kia, sắc ngoài đen kịt, tứ chi cũng vàng chói lọi, móng vuốt nhẹ nhàng hoạt động, có loại nửa chết nửa sống cảm giác, tạm thời không có công phu nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương đem chi chu thu ở một bình sứ nhỏ bên trong được. Chiều làm khiết nhìn lại, bởi Dưa Dưa ly khai thân thể nàng, nàng cả người ngã xuống giường, bế nổi con mắt vẫn không nhúc nhích. Thành Quân ghé vào bên giường, khẩn trương nhìn mẫu thân. Đột nhiên, làm khiết hai mắt mở, trong mắt bạch trướng đã không gặp, nhưng vẫn còn có chút khàn khàn, chậm rãi di động con ngươi. Triều Thành Quân nhìn sang, mẹ! Thành Quân thất thanh khóc lên, làm khiết môi run rẩy, chậm rãi giơ lên một tay, Triều Thành Quân đưa tới, Thành Quân cũng đưa tay ra, Triều của nàng đưa tay tới, thời gian qua đi 10 năm, mẫu thân cuối cùng cũng lại trở về, hai nắm tay nhau trong nháy mắt, Thành Quân đột nhiên cảm thấy trong tay mềm nhũn. Làm khiết cánh tay của dĩ nhiên cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi hồng lục xen nhau nùng huyết, nhỏ xuống đi. sau đó là vai, đầu người, thân thể, cả người hóa thành một bãi máu sền sệt. Trong phòng lập tức tràn đầy hôi thối mùi, nồng nặc tới cực điểm. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương ba người cũng không có nhúc nhích, mà là ngơ ngác nhìn trước khi làm khiết chỗ ở vị trí. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, một người cứ như vậy trống rỗng hóa thành một bãi máu sền sệt. Điểm này, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó có thể tiếp thu. A, Thành Quân hai tay ôm đầu, lớn tiếng gầm lên, đột nhiên chiều Diệp Thiếu Dương nhào qua. Ta giết ngươi. Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn xô ngã xuống đất, cái cổ bị hai tay hắn gắt gao đứng im, trong lúc nhất thời kém chút hít thở không thông. Đột nhiên, Thành Quân run run, cả người sụi lơ, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, thân thể bị nhất đạo nhàn nhạt hắc khí cái bọc, tự nhiên là dưa dưa vận dụng quỷ thuật. Thành Quân không thể di động, miệng không thể nói, chỉ có thể cầm con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt kia, quả thực muốn đem hắn nuốt vào. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nắm ngả Diệp, nhào nặn thành một dạng nhét vào trong lỗ mũi. Kịch liệt xác thối, đã không phải là nghe khó chịu, mà là thật có thể đem người huân ngất đi. Chiều trên giường nhìn lại, tại nơi một bãi máu sền sệt trong, có một bộ hoàn chỉnh bạch cốt. Ta minh bạch. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thở dài. Nàng ba hồn bảy vía luôn luôn bị phong tỏa, thân thể cơ năng kỳ thực đã sớm chết, chỉ là dựa vào cổ trùng vu lực, cũng chính là lực lượng tinh thần chống đỡ. Đột nhiên đem cổ trùng lấy đi, thân thể của hắn lập tức biến thành trạng thái bình thường, cũng chính là một tử thi. Một chết 10 năm thi thể. Thi thể có thể có nhiều số, có thể nghĩ. Đúng lúc này, nhất đạo quỷ ảnh từ nùng huyết trung nổi lên, chính là làm khiết hồn phách. Nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, người xuyên mầm phục, mặc dù không thật xinh đẹp, nhưng là toán đoan trang. Cùng trước khi chứng kiến cái kia rối bù lão thái bà quả thực tưởng như hai người. Diệp Thiếu Dương lúc đầu ngẩn người một chút, lập tức hiểu được, quỷ hồn vừa mới chết thời điểm, hồn lực suy yếu, xuất hiện đều là mình tử vong phía trước dáng dấp, làm khiết chân thực thời gian chết là 10 năm trước, khi đó không sai biệt lắm cũng liền chừng 30 tuổi. Đa tạ Đại Pháp Sư, làm khiết khai thiên biết, minh bạch Diệp thân phận của Thiếu Dương, khom người bái tạ. Che mặt rơi lệ, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về trên đất Thành Quân nhìn lại. Mới nhớ tới làm khiết hồn lực suy yếu, một dạng nam nhân dương khí quá nặng, nhìn không thấy nàng, vì vậy lấy ra một cái trang bị đầy đủ thất tinh thảo dịch phun xương bình. Hướng về phía hắn con mắt phun hai cái, sau đó ý bảo dưa dưa buông ra hắn. Ta giết ngươi. Thành Quân một cái nhảy dựng lên. Lần thứ hai đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, chỉ nghe thấy làm khiết hét lớn một tiếng: Tiểu Quân, không nên vô lễ. Thành Quân xoay mặt chứng kiến làm khiết hồn phách tại chỗ ngơ ngẩn. Làm khiết thở dài: Ta là quỷ. Tiểu Quân, ta 10 năm trước đáng chết, vị này Đại Pháp Sư phóng xuất ta bị vây hồn phách, để cho ta có thể đi luân hồi, là ngươi đại ân nhân, ngươi không thể khinh nhờn hắn. Nương, ngươi thực sự là mẹ ta. Thành Quân nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại, kích động tiến lên. Làm khiết vội vàng lui lại né tránh, quát lên: Trên người ngươi dương khí quá nặng, không nên xông tới nương. Thành Quân vội vàng đứng lại, quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương nhìn Làm khiết, trực tiếp hỏi ra nhất vấn đề trọng yếu nhất: Là Ôn Hoa Kiều hạ độc hại ngươi? A Kiều, làm sao có thể? Làm khiết phản ứng kịch liệt: Nàng là bảo vệ ta, nếu không ta sớm đã bị nàng đứa con kia diệt hồn. Trong ông, làm sao có thể? Thành Quân khiếp sợ: Trong ông là người tốt a, là hắn cứu ngươi. Phi, làm khiết một hơi quỷ nước bọt phun ở con trai trên mặt. Tại chỗ khởi một khối ám sắc lấm tấm, dường như tàn nhang giống nhau. Ngày hôm qua canh thứ ba, gần hai ngày sẽ chỉnh lý xong cả bản nhân vật phổ. Phát công chúng hào thượng, Thanh Tử V5, không có chú ý nhanh lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.